Oisin không biết cười. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Nhi mày giúp tao trông anh nha. Còn Duy, Kiên tụi mày theo tao. Hắn câu mày nhìn nó rồi rất nhanh cùng Duy và Kiên bỏ đi để lại nó và Nhi ở canteen. Cô ta đâu phải trẻ con. Nhi chán ghét nhìn bóng hắn xa dần rồi khinh bỉ nhìn nó, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm càng làm Nhi chán ghét. Cô ở đây chớ có đi đâu, tôi đi đây một lát. Nhi chán ghét nhìn nó rồi đứng dậy bỏ đi, còn nó chỉ lười biếng nhìn Nhi một cái rồi lại nhìn ra khoảng không vô tận. Bỗng nhưng có một cái giọng chanh chua mà nó cực kỳ không thích vang lên. Con ngu kia, và chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Vân. Nhưng nó chẳng thèm mày may nhìn Vân. Con ngu mày không nghe tao gọi à? Vân tức giận nắm lấy mái tóc dài của nó giật mạnh miệng không ngừng mắng. Con ngu, tao đã cảnh cáo mày không được đến gần A Phong của tao mà mày không nghe à? Hay mày không hiểu tiếng người hả con ngu? Xấu xí kia, Vân vẫn nắm mái tóc dài của nó giật làm tóc nó rối tung. Chị Vân bình tĩnh đi, ở đây nhiều nhưng lắm. Chi bằng, một con nhỏ nói nhỏ vào tai con Vân. Đưa nó đi, Vân buông tóc nó ra hừ lạnh nói, sau đó dẫn nó đến bãi đất trống sau vườn hoa. Lần này thì tao xem ai giúp mày. Con ngu, Vân vừa nói vừa đạp mạnh vào bụng nó. Cách đó không xa, Nhi đang đứng đó nhìn nó bị đánh nhưng không có ý muốn giúp, khóe môi khẽ khách lên tạo một nụ cười đáng sợ nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã tắt đi, thay vào đó là một khuôn mặt đẫm mồ hôi hớt hãi chạy lại chỗ nó. Các người đang làm gì vậy? Anh, cô có sao không? Nhi chạy tới ngồi khụy xuống chỗ nó. Ha, lại thêm một con ngu tự dấn thân vào chỗ chết. Được mày đã đến thì tao cũng chẳng phải mất công đi tìm. Chỉ bằng giải quyết luôn hai con ngu. Một mũi tên trúng hai con chim. Ha, đánh tụi nó cho tao. Vân cười độc ác nói, sau đó sai mấy con nhỏ đàn em xông vào đánh nó và Nhi. À, cô điên rồi. À, à, Nhi ôm chầm lấy nó che chở cho nó miệng thì không ngừng mắng Vân. Còn nó đôi mắt đen khẽ chớp động nhìn con người trước mặt mình mà không khỏi cười thầm. Nhi ôm chầm lấy nó để mặc tụi kia đánh mình không thương tiếc, miệng phun ra một ngụm máu nhưng cánh môi lại khẽ khách lên gian tà nhìn ba cái bóng cao gầy đang tiến đến. Vân, tại sao cô lại làm như vậy? Cô biết anh là người của Phong nhưng sao lại làm như vậy? Tôi nhất định sẽ không để cô động vào một sợi tóc của anh. À, Nhi ngập ngừng nói, cách đó không xa có ba con người đang chạy nhanh tới, khuôn mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Thì ra là cô, là hắn. Hắn lạnh lùng quát làm Vân khẽ rùng mình. Em, à, chưa để Vân nói hết câu hắn đã tiến đến tát cô ta một cái như trời giáng làm cô ta ngã lăn xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu lớn. À, Phong, à. Nhi ấp úng, nó tay vẫn ôm chặt lấy nó. Nhi, mày có sao không? Hắn nhìn thấy Nhi như thế đôi mi khẽ nhíu lại ngồi dạp xuống, đôi mắt vẫn không liếc nhìn nó một cái. Ư, phụt, Nhi khẽ phun ra một ngụm máu, tay khẽ buông nó ra. Nhi, mày cố gắng chịu đựng, tao đưa mày tới bệnh viện. Còn cô nhất định sẽ hối hận. Hắn lạnh lùng nói với Vân rồi vội vàng ôm Nhi lên rồi giật nhanh quay đi mà không thèm nhìn nó. Còn nó khuôn mặt lạnh lùng khẽ cau lại, lòng ngực khẽ dâng lên một cảm xúc lạnh lẽo nhìn bóng hắn đang khuất xa dần mà hắn không thèm quay đầu lại nhìn. Nó trước mắt nó chỉ nhìn thấy một nụ cười đắc thắng của ai đó. Anh, cô có sao không, có bị gì không? Duy chạy tới lo lắng hỏi thăm nó. Chết tiệt, có bị gì không, não phẳng, cô nói gì đi. Kiên cũng lo lắng không kém hỏi thăm nó, nhưng mặc kệ những lời nói của ai kia, nó vẫn lạnh lùng, bàn tay nhỏ bé khẽ chống xuống đất, từ từ đứng dậy, từ bước đi. Còn Duy và Kiên cũng vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng gầy cô độc của nó đang đi xa mà lòng đau xót khó tả. Chiều hôm đó Duy đưa nó đến bệnh viện thăm Nhi. À, Nhi ở phòng 209 VIP, cô tự lên đi nhé. Tôi đi nghe điện thoại đã. Duy cười dịu dàng nhìn nó rồi chạy nhanh đi. Còn nó vẫn để những lời Duy nói ra ngoài tai, chân bước nhanh đến phòng 209 VIP. Nhưng vừa tới trước cửa phòng nó đã đứng khựng lại, đôi mắt đen vô cản khẽ nhìn vào căn phòng phía trong. Hắn đang đỡ Nhi ngồi tựa lên gối sau đó. Vòng tay cứng rắn của hắn lại khẽ ôm lấy Nhi đang khóc mà vỗ về. Tuy nó không biết hai người nó gì nhưng một phần nào đó nó đã hiểu những việc Nhi làm. Khuôn mặt lạnh lùng của nó khẽ dâng lên một ý cười nhìn hắn và Nhi sau đó quay lưng đi. Bên trong phòng một cái người nào đó nhìn nó quay đi liền rất nhanh nở một nụ cười đáng sợ. 10 phút sau Duy hí hửng bước vào phòng. Hello, mày sao rồi? Duy cười, ừ, tao ổn rồi. Nhi nhí nhảnh cười lại. Anh đâu, mày nói đưa cô ấy đến mà. Hắn nhíu mày nhìn Duy. Anh, lúc nãy tao bảo cô ấy lên trước rồi mà. Duy thu lại nụ cười. Tại sao mày lại để cô ấy đi một mình? Hắn tức giận tính bỏ đi tìm nó thì. À, hừ, Nhi khẽ nhăn mặt làm hắn hơi khựng lại. Sao vậy? Hắn lo lắng hỏi. Không, mày cứ đi tìm anh đu. Nhi giả vờ cười nói. Thôi mày ở lại với Nhi, tao đi tìm anh. Duy cau mày rồi rất nhanh bỏ ra khỏi phòng. Hắn thì chỉ nhìn theo rồi sau đó giúp Nhi nằm xuống giường, còn mình thì vẫn ngồi đó nhìn ra cửa. Ngu ngốc, một đứa đã tiêu diệt. Nhi khẽ nói thầm, đôi mi rất nhanh nhắm lại, bàn tay khẽ nắm lấy tay hắn đi vài giấc ngủ. Sáng hôm sau tại trường Kingdom đã nổi lên một thông tin nó cực. Hot girl Nhã Vân bị đuổi học, gia đình cùng lúc bị phá sản, papa bị vào tù vì tội tham nhũng và nguyên nhân thì ai cũng biết là do ai làm. Cách chương.